kiếm tốt quá à, chương 32, chờ đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 32, chờ đợi. Tề Nhị tiếp tục nói, dược vật là tiểu ất cõng đồ ăn, cũng là tiểu ất cõng đại bộ phận thanh thủy, hay là hắn cõng. Nếu như chúng ta có thể gặp lại tìm đường sống, ta cũng hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Tề Nhị thanh âm biến trong trẻo, hiển nhiên, hắn đã đi ra mê mang. Thanh thủy, góp nhặt 11 túi. Trọng thương không hạn, thiết trụ, hàn lão yêu, hầu từ ba người bọn hắn. Vết thương nhẹ mỗi ngày hạn lượng nhiều chút, chúng ta muốn đem thời gian cân nhắc càng dài, kiên trì đến cứu viện đến. Đồ ăn cũng chỉ có tiểu ất mang theo 8 cái bánh nướng. Vẫn là cái kia nguyên tắc trọng thương không hạn, chỉ cần ngươi có thể ăn, ngươi tự ăn. Vết thương nhẹ hạn lượng, không có thương, chức nâng cao. Có nhân có khác biệt ý kiến, là hầu tử, nhị ca, ta chính là chân gãy, không có khác thói xấu lớn, ta chính là vết thương nhẹ. Trong bóng tối, không ai trông thấy Tề Nhị tại rơi lệ, hắn có chút không tiếp tục được. Những hảo huynh đệ này, đừng nhìn bình thường cùng một chỗ sống phóng túng, nhưng người trong nhà luôn là đang nói, người vậy cũng là chút bạn nhậu thời điểm then chốt không đáng tin cậy. Nhưng hắn hiện tại có thể vỗ bộ ngực nói, chúng ta không chỉ có là bạn nhậu, cũng là huynh đệ sinh tử. Lâu tiểu ất hợp thời nhận lấy chủ đề, hiện tại không thể để cho bầu không khí quá nặng nề, còn có chỉ ít mấy ngày muốn nấu, tinh thần rất trọng yếu, lạc quan hướng lên tinh thần cùng bi quan vứt bỏ tinh thần căn bản chính là hai việc khác nhau, có thể quyết định sinh tử của một người. Đồ vật đúng là ta khiêng, bởi vì tiểu ất sợ chết nhất. Bất quá chúng ta muốn chết chỉ sợ còn không quá có thể, bởi vì chúng ta các gia trưởng bối khả năng còn muốn lấy bà chúng ta vớt trở lại hung hăng đánh một trận. Cho nên, tối thiểu nhất trong vòng nửa năm, Hướng Phượng lâu không cần suy nghĩ, Vạn Thuận lâu cũng không cần suy nghĩ, đại gia chuẩn bị kỹ càng qua cơm rau dưa sinh hoạt đi. Chúng nhân cười nhẹ cho dù là cười khổ, ta vừa rồi nhìn một vòng, nơi này chính chúng ta là không bò lên nổi, ta không thành, các ngươi những này gà mờ người tu hành cũng không thành. Phía trên quá tối, mà lại khắp nơi đều là phù sa, cũng không nói được chỗ nào rắn chắc, chỗ nào buông lỏng, tái dẫn tóc hai lần sụp đổ, đại gia liền có thể viết di ngôn, tỉ như Tề Nhị ca tức phụ muốn hay không tái giá, mập mạp vị hôn thê cuối cùng là thoát khỏi ác mộng, tam ca mỹ thiếp cũng có thể đường hoàng tìm các nàng tiểu bạch kiểm. Chung quanh truyền đến một mảnh tiếng cười mắng, lâu tiểu ất có một cỗ lực lượng kỳ lạ có thể khiến người ta quên phiền não, nhất là ngay tại lúc này, đầy đủ chân quý. Tề Nhị lúc này mới phát hiện, hắn nhưng thật ra là không thích hợp làm cái này lão đại, đáng tiếc hắn hiểu được quá muộn, tiểu thất hiệp cũng không còn đoàn tụ ngày đó. Cũng chỉ có thể chờ cứu viện, cái này không mất mặt. Ta xem chừng, bữa tối lúc phổ thành các gia liền sẽ phát hiện chúng ta mất tích. Tề Nhị ca tiền mập mạp ra còn tốt chút, bởi vì các ngươi vốn là không có nhà lang thang tính tình, Lý Tam nhà của anh mày bên trong tình huống ta không biết, có thể sẽ coi là đi cái nào chọc quán pha trộn. Lý Tam lang liền mắng. Cái này khẩu độc tiểu ất, lão tử bình thường là không đi chỗ đó loại địa phương, nhà mình còn loại không hết đâu. Lâu tiểu ất cũng không để ý tới hắn, nhưng ta lâu phủ tựu bất đồng, không biết ta ở nơi đó hỗn, mẫu thân của ta ăn không ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên tựu nhất định sẽ hạ nhân tứ suất tìm kiếm tung tích của các ngươi, nắm phúc của ta, trong nhà các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ mọi người cùng nhau đã thất tung, sau đó cái nào đó tâm phúc gã sai vặt hội chịu bỗng nhiên đánh, không thể không thổ lộ chân ngôn, lại thêm cửa thành Bắc thủ thành binh sĩ căn cứ chính xác từ chúng ta đại khái đi hướng cũng liền rõ ràng. Lâu tiểu ất cùng bọn hắn nói những này, chính là để bọn hắn có thể có kiên trì dũng khí, điều này rất trọng yếu, lòng tin có thể kích thích sinh mệnh lực của con người, còn có thể ngăn chặn một ít người tại sơn cùng thủy tận lúc một ít ác liệt tâm tư. Ai cũng không muốn khoe khoang chính mình làm sao dũng cảm, làm sao vô tư, nhân loại tại tối hậu quan đầu lúc kỳ thật có chút điên cuồng ý niệm ngay cả mình cũng không nghĩ đến, đây không phải hoài nghi ai, cũng bao quát hắn lâu tiểu ất. Cho nên hắn không chỉ có là nói cho đại gia nghe, cũng là đang nói cho chính mình nghe. Xuất động cũng không chỉ mỗi loại phủ hộ vệ, Lý gia thái gia nhất định sẽ mời được phủ nha đội kỵ mã, vì thế, hắn có thể sẽ tự mình bái phỏng phủ tôn, lại cho chút ít lễ vật. Chúng nhân hội ý cười to. Không chỉ có như thế, còn nhất định sẽ có bộ phòng lão luyện nhất bộ khoái ban đầu, có phổ thành quen thuộc nhất sa mạc thổ dân dẫn đường, có khứu giác linh mẫn nhất chó săn. Tin tưởng ta quan phủ hội tận bọn hắn lực lượng lớn nhất thậm chí vượt qua lục soát lên mặt trộm cự hung, bởi vì những này nhân sẽ không cho phủ tôn lão gia cống lên, mà trường bối của các ngươi lại. Không có nguy hiểm, chỉ có chỗ tốt, tin tưởng ta, phủ thành quan lại hệ thống sẽ ở lần này lục soát cứu ra biểu hiện ra xuất sắc nhất hiệu suất. Tám người tám ngựa mã trên đại đạo người gặp vô số, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Tại chuyển nhập phương hướng Tây Bắc tiểu đạo về sau, quần mã vết tích cùng chó săn sẽ tùy tiện truy tung đến 1-2 ngày trước vết tích. Nếu như hết thảy thuận lợi, bọn hắn tìm tới chúng ta, đều không dùng đến 2 ngày, chúng ta loại này cái gọi là bí mật hành động, tại chính thức lực lượng trước mặt không đáng giá nhắc tới, tựa như khi còn bé các ngươi cùng đại nhân chơi tàng miêu miêu trò chơi, nhưng là chúng ta vẫn quyết định tận lực tiết kiệm nước và thức ăn, bởi vì chúng ta muốn dự bị vạn nhất, tỷ như Tề Nhị gia lão tử phát hiện hắn là sát phách lão vương gia loại, quyết định không cần hắn nữa. Hoặc là, bão cát. Ai cũng ưa thích kỳ tích nhưng là không thể đem kỳ tích xem như chúng ta ứng đối biện pháp. Lâu Tiểu Ất phán đoán, tại phổ thành hoàn mỹ phục chế, tại lâu Diêu thị khiêu động thượng, những thương nhân này tiềm lực rất nhanh đều phát huy đi ra, mặc dù hận không thể cầm gậy từ vung mạnh chết bọn gia hỏa này, nhưng đó là về sau, đều là các gia con trai trưởng, thậm chí là dòng độc đinh, không có khả năng vứt bỏ từ bọn hắn tự sinh tự diệt. Đường các thương nhân tế ra bọn hắn lớn nhất thẻ đánh bạc tiền tài, liền không có cái gì là không thể làm được. Số lớn đội kỵ mã bị vung ra, quy mô còn xa hơn siêu lâu Tiểu Ất tưởng tượng. Cho nên tại trên đường lớn hành tung rất dễ dàng tựu bị tra nhất thanh nhị sở, vấn đề xuất hiện ở ngoặt lên phương hướng Tây Bắc trên đường nhỏ. Lâu Tiểu Ất đoán thật sự là quá chuẩn, chuẩn liên phát sinh bão cát đều không có bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một lần hiếm thấy, đại quy mô bão cát đối sa mạc đến nói, không người nào dám tại dạng này khí trời hạ đi đường, thì càng đừng đề cập tìm người, cho dù là số lớn đội kỵ mã. Đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả vết tích đều bị bão cát thanh lý sạch sẽ, bão cát đến nhanh đi nhanh, tại tứ ngược một ngày biến mất về sau, hiện ra tại mọi người trước mắt chính là sạch sẽ cắt đất thế giới, hố đều lấp đầy, thì càng đừng đề cập giấu vó ngựa. Trận này cứu vớt hùng hài tử hành động không thể không đi vào chiến thuật biển người tiết tấu, không chỉ có là đội kỵ mã, cũng bao quát đối người phát hiện cách dù treo thưởng, cái này khiến số lớn người bình thường, nhất là những cái kia có sa mạc sinh hoạt kinh nghiệm đám thổ dân nô nức tấp nập gia nhập trong khoảng thời gian này, sa mạc trên gành bãi khắp nơi đều là nhân, mục tiêu phạm vi bị rất nhanh thu nhỏ, lại bị khóa định. Chỗ kia thổ nhai quật khắc cũng không phải là cái cỡ nào bí ẩn tồn tại. Cách chương.